Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, ai phần mộ. Chương 727, ai phần mộ. Kailin nghe được câu này, cười ha ha lên, ta phần mộ, đến từ SS Tần Phong, nơi này, là của ngươi phần mộ đi. Như thế nói thời gian, không gian đầu cùng. Cũng chính là trước đó Tần Phong đi lên cửa thang lầu trước. Đã xuất hiện một đám người. Tần Phong chân mày nhíu lại. Sắc mặt của hắn không khỏi ngưng trọng. Bởi vì đến những người này, không chỉ là Mâu Giờ một cái, thậm chí còn có mặt khác 4 người. Không sai, những người này đều là A Đoạn. Các ngươi thật là quá coi trọng ta. Tần Phong cười lạnh. Cái này Kailin dĩ nhiên tìm 6 người đến đây, coi là chính nàng, có chừng 7 cái A Đoạn năng lực giả. Kailin lúc này nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt không phải là nhìn về phía một cái đối thủ, mà là một cái kim khố. Tần Phong, trách cũng chỉ trách ngươi làm quá phận, ngươi cướp đoạt chúng ta Mộc Lâm nhiều như vậy tài nguyên. Chúng ta làm sao có thể liền dạng này thả ngươi đi đâu? Những người này không biết Tần Phong có thôn phệ dị năng. Hơn nữa bị tập kích hắc ám thế lực tập đoàn, cũng không có người tận mắt nhìn đến Tần Phong làm cái gì. Đại bộ phận người đều cảm thấy Tần Phong nhất định là đem những thiên tài địa bảo kia đều mang đi. Mấy thứ này khẳng định đều ở Tần Phong trên người. Hiện tại nếu như giết Tần Phong, thu được bảo bối tự nhiên rất nhiều rất nhiều. Đây cũng là những người này tụ tập mà đến mục đích. Các ngươi đem ta xem thành đợi làm thịt sơn dương sao? Ta còn sẽ bị các ngươi đại tá 8 khối. Tiếp đó bình quân phân phối. Cái này không khỏi quá chắc hẳn phải vậy. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao giơ lên. Cười lạnh một tiếng. Ta muốn nhìn. Ai có thể ngăn cản ta? Tần Phong dưới chân một đạp. Nhưng không có sông Kailin cùng Grab phương hướng đi đến. Mà là nhằm vào Mâu Giờ phương hướng đi tới. Chẳng những là bởi vì bọn hắn cái phương hướng này mới là cửa ra. Càng bởi vì, những người này đều là cổ võ giả. Dị năng giả cố nhiên là đệ nhất chức nghiệp người. Thậm chí tấn thăng đến A Đoạn tỷ lệ cũng rất lớn. Thế nhưng, cổ võ giả số lượng đồng dạng khổng lồ. Đền bù điểm này, mà vừa vặn, Tần Phong cổ võ lại là lợi hại nhất. 5 người thấy đến Tần Phong hướng bọn hắn bên này chạy. Cũng là sững sờ, bất quá tất cả đều đánh lên tinh thần, điều động ra cường đại nội lực. Bọn hắn cũng không dám coi thường Tần Phong. Dù sao Tần Phong giết 2 người, là bọn hắn bình thường một đối một đều không nhất định là đối thủ. Ông, 5 cái nội lực cương khí xuất hiện, hồn nhiên thiên thành, thậm chí giống như biển rộng thông thường mênh mông nặng nề khí tức truyền đến. A Đoạn năng lực giả. Nội lực như biển, thực lực cường hãn, Tần Phong quanh thân cũng bao phủ ở nội lực cương khí trong. Khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần, thiết thụ ngân hoa, Tần Phong Thanh Vương đao trong chớp mắt quét ngang. Một mảnh hình quạt hỏa diễm quang mang xuất hiện, bay về phía 5 người phương hướng. Những người này trong tay cũng tất cả đều là vũ khí. Thả ra nội lực, ngăn chặn lên, oanh oanh oanh. Song phương năng lượng đánh vào nhau, phát ra kịch liệt bạo tác, năng lượng khuếch tán đến chung quanh, tạo thành cơn lốc. Những cái này cơn lốc, dường như ở bên ngoài xuất hiện, chỉ sợ sẽ là cốt thép xi măng kiến trúc vật, cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Lúc này lại bị màu bạc phù văn ngăn trở, biến mất không gặp, bọn hắn ai cũng không có thu được những cái này cơn lốc ảnh hưởng. Lần nữa phát ra công kích, giết hắn. Kailin cùng Grab ở phía sau đuổi đến. Kailin vứt ra một cái xiềng xích. Xiềng xích cuối cùng có một cái hạt tử đuôi như nhau sắc bén vũ khí. Đen kịt như mực. Hiển nhiên là ngâm kịch độc. Cổ võ cùng dị năng không giống nhau. Thế nhưng đồng dạng mang theo nội lực đặc tính. Có nội lực là lửa. Có nội lực là hàn. Cũng có nội lực ẩn chứa độc khí. Tần Phong hấp tinh quyết. Chính là thôn phệ. Tu luyện phần thiên đao pháp, dĩ nhiên chính là hỏa thuộc tính nội lực, mà Kailin, hiển nhiên liền là độc khí, gào thét mà đến sắc bén vũ khí, mang theo ăn mòn nội lực, đâm vào Tần Phong nội lực cương khí trên. Không chỉ như thế, còn có hai cây đao, một cái chủy thủ, một cây trường thương, một cái trường côn tập kích tới. Phá cho ta đi. Những người này khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên sẽ chờ Tần Phong nội lực cương khí nổ tung, để bọn hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Chỉ là Tần Phong làm sao có thể dễ dàng như vậy để bọn hắn bài trừ. Đan điền nội lực hỏa tốc thả ra ngoài, trong nháy mắt thiêu đốt 50 hồ nội lực. Cái này tương đương với một cái A5 đoạn cổ võ giả toàn lực một kích. Uy lực to lớn, hấp tinh quyết, sức đẩy. Trong chớp mắt, Tần Phong nội lực bạo phát, chung quanh một cổ vô hình khí tràng, đem những cái này nguyên bổn định công kích vũ khí, tất cả đều bài xích đến mặt khác vừa. Thậm chí khí này chàng còn đánh vào bọn hắn nội lực cương khí trên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 6 người nội lực cương khí, tất cả đều bị cái này sức đẩy nổ tung. Cho ta chết. Tần Phong dẫn theo Thanh Vương đao, trong nháy mắt truy kích mà đi. Mục tiêu chính thức Kailin. Kailin nội lực cương khí biến mất. Lần nữa điều động nội lực, cũng cần mấy hơi thở thời gian. Có thể nói, đây là cổ võ giả thời điểm yếu ớt nhất. Tần Phong thân ảnh cấp tốc đi tới, phản giết qua mộc thế giới. Lúc này Ráp rốt cuộc xuất thủ. Trên mặt đất vô số cây cỏ bụi gai hiện lên. Nếu như không phải là không gian hạn chế, cái này mộc thế giới có thể sẽ bộc phát ra mấy trăm m phạm vi, làm cho không người nào có thể chạy trốn. Trong chớp mắt, Tần Phong liền bị vô số đẳng mạn quấn, tựa như bị bao vây thành một cái lớn thảo đoàn. Chỉ là Ráp không đợi vui vẻ, một mảnh khủng bố hỏa diễm liền đánh thẳng tới, lấp đầy toàn bộ thông đạo. Hỏa sơn bạo phát. Trước đó Tần Phong hấp thu Yên Hoa Sơn hỏa nham tương, phù văn tự động hiện ra một cái mới dị năng. Lúc này theo Tần Phong trong tay bộc phát ra hỏa nham tương, thật giống như thật sự là hỏa sơn bạo phát như nhau. Khủng bố nham tương hiện ra đến, dĩ nhiên bao phủ toàn bộ bên trong lối đi. Kailin cùng Ráp bị cái này nham tương trong nháy mắt đẩy tới thông đạo một chỗ khác. Mà còn dư lại 5 người, nhìn Tần Phong đem phía sau lưng lộ cho bọn hắn, tất cả đều trong mắt bốc lên sát khí, quơ đao liền khảm. Tần Phong xoay người ngăn chặn, Thanh Vương đao cùng đối phương vũ khí phát ra tiếng va chạm, đinh đinh đương. Tần Phong ngăn trở hai cây đao. Không chỉ như thế, trong đó một thanh chỉ là một cái đối mặt, đã bị Thanh Vương đao cắt thành hai đoạn. Chết. Tần Phong đao khí ngang dọc, phát ra một đạo phong hỏa liên thiên, che ở Tần Phong phía trước cổ võ giả, lập tức lắc mình tránh né. Nhưng mà sau lưng hắn, lại còn có một cái cổ võ giả, lại tránh né không kịp. Phốc. Đao mang bạo phát, lao qua bả vai của đối phương. Nguyên bản người này còn ở may mắn, đao này mang không có đánh trong hắn. Chỉ là rất nhanh, loại này may mắn lại biến mất không gặp. Thay vào đó là một mảnh mặt mũi vặn vẹo. Hắn nửa khuôn mặt đều bể nát, trên vai càng là hiện ra một đạo đáng sợ hình nửa vòng tròn vết thương. Tần Phong Thanh Vương đao thực sự thật đáng sợ. Tăng thêm bảo bối, nhượng cho người chỉ là bị nhẹ nhàng lau đi một lần, liền phảng phất thu được nghìn vạn lần công kích như nhau. Bị lau ra vết thương thật lớn, nửa khuôn mặt huyết nhục biến mất, thậm chí có thể thấy đến hàm răng. Trên vai càng là bị móc xuống một miếng thịt. A, cái này cổ võ giả hét thảm lên. Tần Phong trong mắt thoáng qua một đạo sát khí, nâng lên không có lấy đao tay trái, đối nam nhân kia chính là hút một cái. Hấp tinh quyết, hấp lực. Trong chớp mắt, cái này cổ võ giả thân thể không bị khống chế, bay về phía Tần Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.